Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385, lại gặp phải gây sự. Hừ, chỉ bằng nàng, lại đến 100 lần cũng vô dụng. Nghiêm Lệ nhìn qua cái kia lần nữa bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Đám người lạnh giọng chế nhạo, đứng ở một bên Đặng Phong cười không nói. Lấy hắn cái này bộ phận nhân sự chủ quản ánh mắt đến xem. Văn Mạn Nhi trên thực tế so Nghiêm Lệ làm nghệ nhân thiên phú hiếu thắng nhiều. Để Nghiêm Lệ sắc mặt càng thêm khó coi chính là, Văn Mạn Nhi cái này một lần xác thực biểu hiện được rất tốt. Cái này khiến nàng lòng nóng như lửa đốt. Đạo diễn Lâm Hà trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Ở một đoạn này quay chụp hoàn tất, lập tức la lớn, tốt tốt tốt, không sai không sai, qua, La Thụ cùng Văn Mạn Nhi hai người như chút được gánh nặng. Tiền bối, tạ ơn, Văn Mạn Nhi trịnh trọng hướng Tô Thần cúi đầu nói lời cảm tạ. Không cần, ta chỉ là tùy tiện nhắc tới điểm ngươi một chút, là chính ngươi phía trước quá khẩn trương. Tô Thần khẽ cười nói, Văn Mạn Nhi lắc đầu. Nhìn về phía Tô Thần đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Chỉ có chính nàng có rất rõ ràng cảm thụ. Tô Thần phía trước nói với nàng những lời kia. Đối nàng trợ giúp quá lớn. Xem ra ngươi không có cơ hội. Cái này có thể trách không ta? Là ngươi vận khí không tốt. Đặng Phong nhìn về phía trong mắt vứt xuống một câu. Xoay người rời đi. Đặng ca. Nghiêm Lệ lo lắng hô một tiếng, nhưng mà Đặng Phong bước chân không ngừng, trực tiếp rời đi. Nghiêm Lệ khẽ cắn môi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút hận ý, đi thẳng tới đạo diễn Lâm Hà trước mặt, trầm giọng nói ra, đạo diễn, ngài để ta thử một chút đi, ta nhất định có thể so với nàng càng tốt hơn, cách đó không xa, nghe nói như vậy Văn Mạn Nhi trong mắt hiển hiện lửa giận. Nàng cùng cái này Nghiêm Lệ cũng là công ty luyện tập sinh. Một mực không có gì giao tình nhưng cũng không có ân oán gì. Cái này Nghiêm Lệ lại nhiều lần muốn cướp đi cơ hội của nàng. Tính đi, Văn Mạn Nhi vừa rồi biểu hiện rất tốt, mà lại ngươi khí chất không phù hợp. Lâm Hà chơi đùa camera, cũng không quay đầu lại nói. Nghiêm Lệ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mang theo cuối cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhưng mà, Tô Thần căn bản không có đi xem nàng. Nghiêm Lệ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ảm đạm rời đi, đón lấy bên trong quay chụp rất thuận lợi. Đến buổi trưa đã quay chụp xong hai bài ca MV. Tần Vận tìm đến Tô Thần, cùng hắn cùng đi công ty đối diện một nhà hàng ăn cơm trưa. Buổi chiều tiếp tục quay chụp. Hai ngày thời gian, cái này album mấy thủ MV liền thành công đập xong. Hiệu suất vẫn còn rất cao. Đến tiếp sau liền không có Tô Thần chuyện gì. Trở lại trường học tiếp tục chính mình phong phú sân trường sinh hoạt. Tô Thần có thể cảm giác được kiến thức của mình đã tích lũy phải không sai biệt lắm. Tiếp qua không bao lâu, liền có thể bắt đầu thử khai phát trí tuệ nhân tạo hình thức ban đầu. Hai ngày này, có người đem hắn dùng đàn tranh đàn tấu Thiên Không Chi Thành trong video truyền đến mạng lưới. Video rất nhanh hỏa, tự nhiên là có người nhận ra hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều có tài nghệ dẫn chương trình. Áp, mạng lưới hồng nhân nhóm cũng là nhau nhau bắt trước. Dùng đủ kiểu cổ điển nhạc khí đến diễn tấu Tô Thần mấy thủ khúc Dương Cầm. Thật là có không ít thành công hỏa. Thiên Vận cầm hành lão bản nương Lạc Âm, tự mình đem Tô Thần mua sắm nhạc khí đưa tới cửa. Hai tên nhân viên công tác đem các loại nhạc khí đưa đến phòng đàn bày ra tốt về sau, liền trực tiếp rời đi. Nữ lão bản Lạc Âm thì là bị Tô Thần hai người giữ lại xuống ở phòng khách uống trà. Tô tiên sinh, đàn tranh còn không có đưa tới. Bất quá ta đã để vị đại sư kia ngay tại chế tác. Còn phải có mấy ngày mới có thể hoàn thành. Lạc Âm tư thái yêu nhã uống ngụm trà nóng, mỉm cười nói với Tô Thần. Được rồi, vậy những này nhạc khí hết thảy bao nhiêu tiền? Ta trước chuyển khoản cho ngươi. Tô Thần từ túi áo lấy điện thoại di động ra. Những này nhạc khí đại thể cũng là tương đối bình thường. Giá cả tổng cộng là hơn 15 vạn một chút. Coi như 15 vạn đi. Lạc Âm hồi đáp. Tô Thần gật gật đầu. Trực tiếp dùng WeChat chuyển khoản đi qua. Lạc Âm điểm kích lấy tiền. Vẻ mặt tươi cười xem nói với Tô Thần. Thật không nghĩ tới Tô tiên sinh ngươi lại là vị kia Tô Lâm. Ta cũng là ngươi fan hâm mộ đâu. Ngươi Thiên Không Chi Thành, Tinh Không và Trong Mộng Hôn Lễ cái này mấy thủ khúc Dương Cầm. Ta đều rất ưa thích. Tạ ơn, còn xin Lạc lão bản ngươi đối với chúng ta địa chỉ giữ bí mật. Tô Thần cười thỉnh cầu nói. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Xin yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Lạc Âm trịnh trọng gật đầu. Nói chuyện phiếm bên trong. Ba người cũng rất nhanh quen thuộc. Lâm Vũ Manh cùng Lạc Âm càng là trực tiếp tỉ muội tương xứng. Lạc Âm tỉ, trước ngươi xuyên hán phục dáng vẻ thật đẹp đâu. Ngươi y phục kia là nơi nào mua nha? Lâm Vũ Manh ngồi tại Lạc Âm bên cạnh, dáng tươi cười ngọt ngào mà hỏi. Manh manh ngươi đối hán phục cũng cảm thấy hứng thú à? Vậy ta cho ngươi chia sẻ mấy cái cửa hàng. Cũng là ta mấy cái bằng hữu mở. Lạc Âm cười lấy điện thoại di động ra. Phát mấy cái cửa hàng kết nối cho Lâm Vũ Manh. Thần ca, ngươi mau nhìn. Những y phục này đều thật xinh đẹp. Ngươi cảm thấy cái nào kiện thích hợp ta? Lâm Vũ Manh đưa điện thoại di động màn hình đưa tới Tô Thần trước mặt. Cười nhẹ nhàng mà hỏi. Ngươi xuyên cái nào kiện cũng đẹp. Thích liền đều mua một kiện. Về sau không có việc gì ở nhà đổi lấy mặc cho ta xem. Giống như thật không tệ bộ dáng. Tô Thần cười vuốt cằm. Đối Lâm Vũ Manh xuyên hán phục bộ dáng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Lâm Vũ Manh có chút thẹn thùng nện hắn một quyền. Một bên Lạc Âm thấy vui vẻ yên nhiên. Trong lòng hơi có chút ghen tị. Chợt nhớ tới cái gì. Nói với Tô Thần. Đúng, Tô Thần. Ta cái này có cái cũng là cổ điển nhạc khí kẻ yêu thích nhóm. Ngươi muốn hay không thêm một chút? Có thể à, Tô Thần có chút sững sờ xuống. Gật đầu đáp ứng, vậy ta kéo ngươi tiến đến. Lạc Âm cười cười, đem Tô Thần cho kéo vào cái này tên là Hoa Hạ cổ điển nhạc khí kẻ yêu thích, nhóm. Nhóm bên trong chừng hơn 400 người, tương đương náo nhiệt, hoan nghênh người mới. Hoan nghênh, người mới bạo chiếu. Hoa, là Lạc Âm muội tử kéo vào được người. Chơi cái gì nhạc khí? Lợi hại không? Ngoặc kép, mọi người hẳn là nghe qua Tô Lâm khúc Dương Cầm đi. Còn có phía trước cái kia đàn tranh bản Thiên Không Chi Thành. Lạc Âm mảnh khảnh 10 ngón thật, nhanh đánh ra một nhóm văn tự gửi đi ra ngoài, như là một viên cục đá rơi vào mặt hồ. Nhóm bên trong lập tức liền sôi trào. Cái gì? Lạc Âm muội tử, ngươi nói là vị này là cái kia Tô Lâm? Thật hay giả? Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không sáng tác người? Ta dựa vào đại lão a, đây là cầu ký tên cầu nhận biết. Lạc Âm muội tử ở đâu? Ta mời các ngươi ăn cơm cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận âm nhạc. Hoan nghênh đại lão. Lại nói ta hai ngày này cũng dùng nhị hồ diễn tấu Thiên Không Chi Thành, đang run âm bên trên đạt được hơn mấy chục vạn điểm tán đâu. Ngoặc kép, nhóm bên trong đại đa số đối Tô Thần cũng là tương đương hoan nghênh cùng tò mò. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái Tiêu Lang biệt danh liền liên tiếp phát ra hai đầu tin tức. Thiên Không Chi Thành cái này khúc Dương Cầm là rất tốt. Bất quá cái kia đàn tranh video ta cũng xem. Đàn tấu kỹ thuật nói thật cũng chẳng ra sao cả. Dương Cầm là Dương Cầm. Đàn tranh là đàn tranh. Một cái là phương Tây nhạc khí. Một cái là quốc gia chúng ta cổ điển văn hóa. Cả hai không thể so sánh nổi. Lời này ý tứ không khó hiểu. Đơn giản liền là nói Tô Thần đánh đàn Dương Cầm vẫn được.